Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 315, khó giải quyết người bệnh. Nửa đêm khám gấp như cũ là người đến người đi, nhìn không ra nửa phần yên tĩnh, theo dòng người ra ra vào vào, khám gấp môn khẩu dày đặc bông vải mảnh vải bị không ngừng nhấc lên, buông xuống. Gió lạnh một cỗ hướng bên trong toàn chui vào, dẫn đến tại hành lang trong ngồi chờ đợi liền xem bệnh người bệnh cùng gia thuộc người nhà thỉnh thoảng muốn run rẩy, có ít người trả lại nhịn không được run. Mặc dù lấy là đầu mùa xuân tiết, nhưng dưới bóng đêm thị trấn như cũ là gió lạnh lạnh lùng, nhiệt độ một mực duy trì tại dưới âm 5-6 độ. Mễ Tử Hiên cùng Miêu Lão Ma đi vào cấp cứu bác sĩ văn phòng thì Đường Bằng Vũ đã đến. Hắn không có mặc bạch áo khoác ngoài, hiển nhiên là từ ra tới thẳng đến khám gấp. Sa Chí Bình ngồi ở hắn cách đó không xa, hai người đều là lông mày nhăn lại. Trong văn phòng không riêng gì bọn họ, còn có gây tê khoa Quý Văn Bác, Lão Quý một bả niên kỷ, là bệnh viện huyện gây tê khoa thâm niên gây tê sư. Lúc này ngậm lấy điếu thuốc một ngụm đón lấy một ngụm rút. Một chán quan tòa, Sa Chí Bình thấy được Mễ Tử Hiên cùng Miêu Lão Ma tới câu đầu tiên chính là: người bệnh tại cứu giúp phòng các ngươi trước đi xem một chút. Không đợi Mễ Tử Hiên cùng Miêu Lão Ma ra ngồi thì Sa Chí Bình câu nói thứ hai lên đường: Quý Mỹ Thần lúc nào đến? Điện thoại là Mễ Tử Hiên đánh, hắn nhân tiện nói, đang tại hướng bệnh viện đuổi, sau đó cùng lấy Miêu Lão Ma đi cứu giúp phòng, xem qua người bệnh hai người là mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Toàn bộ đều trợn mắt, trước khi đến Mễ Tử Hiên liền đoán được người bệnh bệnh tình rất gấp, rất phức tạp, nhưng tới mới phát hiện người bệnh bệnh tình gấp là gấp, nhưng cũng phức tạp. Người bệnh kêu Dương Lệ. Nữ, 48 tuổi, hoạn có nghiêm trọng phong thấp tính bệnh tim kèm thêm nghiêm trọng hai nếp gấp hẹp. 3 ngày trước xuất hiện chuyển di tính phải dưới bụng đau nhức. Qua địa phương bệnh viện phán đoán vì viêm ruột thừa, tính bảo thủ trị liệu. Hôm nay đau bụng tăng lên, bạch cầu cao tới 2,3 vạn. 1 giờ trước bị xe cứu thương đưa đến khám gấp, bệnh tình cũng không phức tạp. Một cái phong tâm bệnh, cùng với phong tâm bệnh dẫn đến hai nếp gấp hẹp, tại một cái chính là cấp tính viêm ruột thừa. Phía trước đều không cần hỏi xem bệnh, cha thể liền có thể biết, bởi vì người bệnh có bệnh này không phải là ngày một ngày hai, mà là đã nhiều năm, đi qua kinh thành bệnh viện lớn khám và chữa bệnh qua. Trong tay có lúc ấy các loại phụ trợ kiểm tra riêng lấy và bệnh án. Người sau coi như là cái vừa mới tiến bệnh viện không bao lâu tay mơ bác sĩ cũng có thể nhìn ra được là cấp tính viêm ruột thừa. Chuyển di tính phải dưới bụng đau này bệnh trạng thật sự là điển hình có không thể tại điển hình. Tại có huyết thông thường hồi báo bạch cầu cao tới 2,1 vạn. Đây không phải viêm ruột thừa lại có thể là cái gì? Bệnh tình là không phức tạp. Hai loại tật bệnh toàn bộ có thể chẩn đoán chính xác, nhưng lại vô cùng khó giải quyết. Này hai loại bệnh bất kể là loại nào đơn độc xuất hiện đều không đủ đến nỗi mệnh. Lấy bệnh viện huyện hiện có điều kiện cùng với kỹ thuật, phong tâm bệnh dùng thuốc có thể khống chế được. Đợi người bệnh bệnh tình ổn định, có thể chuyển viện đưa đi kinh thành bệnh viện lớn, làm hai nếp gấp bế thức khuếch trương thuật, hay hoặc là nhân công van thay thế thuật, lấy hiện hữu chữa bệnh điều kiện cùng kỹ thuật, người bệnh thuật bệnh tình cũng tìm được thật lớn giảm bớt. Tại đúng hạn uống thuốc, vấn đề không lớn, người sau liền cùng đơn giản, một máy viêm ruột thừa cắt bỏ thuật liền có thể triệt để trị liệu người bệnh tật bệnh. Có thể khó giải quyết liền khó giải quyết tại người bệnh đã có phong tâm bệnh cùng với nghiêm trọng hai nếp gấp đóng không được đầy đủ, lại có viêm ruột thừa. Từ người bệnh bệnh trạng đến xem, ruột thừa thủ không được, bảo thủ trị liệu đối với nàng không có bất kỳ hiệu quả. Hiện tại phải đi ruột thừa cắt bỏ thuật, không cắt bỏ lời ruột thừa bất cứ lúc nào cũng là có thủng khả năng. Một khi thủng cấp tính màng bụng viêm sẽ xuất hiện, nghiêm trọng viêm tính phản ứng. Tại cộng thêm người bệnh không xong trái tim tình huống, vài phút bên trong liền có thể muốn nàng mệnh. Thế nhưng giải phẫu, người bệnh không xong trái tim lại nhịn chịu không giải phẫu. Coi nàng hiện tại trạng thái, rất có thể tại trong quá trình giải phẫu trái tim xuất hiện suy kiệt. Cuối cùng chết tại trên bàn giải phẫu. Bây giờ là không làm người bệnh phải chết, làm lời người bệnh vẫn có khả năng chết. Khó giải quyết như thế bệnh tình Mễ Tử Hiên cũng là chau mày. Nội tâm không có quá biện pháp tốt, cùng Miêu lão ma liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khó khăn vẻ. Hai người không tiếng động thở dài cất bước đi ra ngoài. Dương Lệ trượng phu Cam Phi đỏ hồng mắt vẻ mặt vẻ lo lắng. Nhìn Mễ Tử Hiên bọn họ ra ngoài, nhanh chóng đuổi theo vội la lên. Đại phu các người nhanh chóng nghĩ biện pháp cứu cứu nàng a. Nhanh, hiện tại kia có biện pháp. Cái này căn bản là một đạo gần như không có đáp án lựa chọn đề. Mễ Tử Hiên cho không ra Cam Phi một cái chính xác tuyển hạng. Miêu lão ma cũng thế. Mễ Tử Hiên nghĩ hạ tìm từ nói. Ngày trước đừng có gấp. Nàng bệnh rất nặng. Chúng ta cần triển khai cuộc họp nghiên cứu một chút. Chúng ta hội mau chóng cho ra phương án trị liệu. Cam Phi cũng nhìn ra được thê tử kéo không bao lâu, dậm chân vội la lên. Đại phu các người nhất định phải nhanh a. Ta van cầu các ngươi. Nói xong cũng muốn quỳ xuống. Mễ Tử Hiên cùng Miêu lão ma nhanh chóng kéo lấy hắn. Ăn một hồi lâu mới xem như để cho Cam Phi tâm tình hơi ổn định một chút. Hai người liếc nhau đều là một chán quan tòa hồi văn phòng. Gia Chí Bình chắp tay sau lưng trong phòng làm việc đi tới đi lui. Đều nhanh gấp thành trên lò lửa con kiến. Vừa nhìn thấy bọn họ đi vào liền vội la lên. Như thế nào đây? Trong các ngươi khoa là ý kiến gì? Lời kia vừa thốt ra Gia Chí Bình liền hối hận. Dương Lệ bệnh tình khó giải quyết tới trình độ nào hắn biết rõ. Hiện tại như thế nào lựa chọn? Chuyển đi nội khoa trì nàng phong tâm bệnh. Thế nhưng ruột thừa đã thủ không được. Bất cứ lúc nào cũng là đều có thủng khả năng. Một khi thủng người bệnh hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Lập tức giải phẫu cắt bỏ ruột thừa. Liền Dương Lệ trái tim trạng thái. E rằng liền đài đều sượng mặt. Khó giải quyết như thế bệnh tình Mễ Tử Hiên cùng Miêu Vũ lại có thể có ý kiến gì? Bây giờ là như thế nào lựa chọn trị liệu đều không đúng. Phải tuyển lại không được. Căn bản không có một tái vẹn toàn đôi bên phương án trị liệu. Cũng không đợi Mễ Tử Hiên cùng Miêu lão ma nói chuyện. Gia Chí Bình liền đối với Bằng Vũ nói. Đường chủ nhiệm ngươi ý kiến gì? Đường Bằng Vũ móc ra một điếu thuốc chậm rãi nhen nhóm nói. Đều quý chủ nhiệm đến xem qua người bệnh, nghe một chút nàng ý kiến đang nói. Đường Bằng Vũ minh hiển cũng là không có chủ ý, lại không muốn nhận gánh trách nhiệm, không nên đều quý mỹ thần. Chậm trễ người bệnh thời gian, dựa theo Mễ Tử Hiên tính tình, nếu như hắn có thể làm chủ. E rằng không cần suy nghĩ liền sẽ lập tức cho người bệnh làm giải phẫu. Đối với Dương Lệ mà nói, hiện tại không có vẹn toàn đôi bên phương án trị liệu. Chỉ có một con đường mạo hiểm đánh cuộc, ruột thừa rõ ràng cho thấy thủ không được. Chỉ có thể giải phẫu, cũng phải giải phẫu, tuy nàng trái tim tình huống rất không xong, nhưng chỉ cần giải phẫu rất nhanh. Gây tê sư cho thuốc tận khả năng khống chế thuốc lượng. Nàng còn là có thể còn sống sót. Thế nhưng là dù cho lấy Mễ Tử Hiên kỹ thuật mà nói. Hắn cũng chỉ có 30% nắm chắc có thể cứu sống Dương Lệ. Dương Lệ có 70% tỷ lệ hạ không bàn giải phẫu. Nhưng nếu như không dám nhận gánh phong hiểm cho Dương Lệ làm giải phẫu. Nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khả Đường Bằng Vũ không dám bốc lên nguy hiểm, người bệnh cứ như vậy chết, cùng hắn không có cái gì quá lớn trách nhiệm, nàng bệnh tình vốn là khó giải quyết, Đừng nói tại bệnh viện huyện, chính là đưa đến kinh thành bệnh viện lớn, những cái kia trường đại học ra, đại giáo sư cũng không có gì hảo biện pháp. Không phải nói kinh thành bệnh viện lớn các thầy thuốc kỹ thuật không được, mà là người bệnh bệnh tình dẫn đến, nàng trái tim tình huống thật sự là quá tệ, dẫn đến một máy tiểu tiểu viêm ruột thừa nguy hiểm cũng là tương đối to lớn. Bệnh tình khó giải quyết đến loại tình trạng này, kinh thành bệnh viện lớn bác sĩ đều không có gì quá biện pháp tốt. Hắn Đường Bằng Vũ chính là cái tiểu tiểu bệnh viện huyện bác sĩ. Hắn cũng không có biện pháp là bình thường. Người bệnh chết cũng cùng hắn không có gì trách nhiệm. Nhưng nếu hắn làm này đài giải phẫu, ý nghĩa đã có thể không đồng nhất. Cứu sống người bệnh còn dễ nói. Cần phải là cứu không sống. Người bệnh gia thuộc người nhà một ồn ào. Đường Bằng Vũ là bùn đất mong mất đũng quần, không phải là thì đều là thì. Dù cho ở thủ thuật trước ngươi cùng gia thuộc người nhà cầm người bệnh bệnh tình nói tại rõ ràng. Giấy trắng mực đen ở thủ thuật đồng ý trên sách có người bệnh có rất lớn tỷ lệ sượng mặt bàn dài. Phẫu này cũng phí công. Gia thuộc người nhà ồn ào lên căn bản cũng không quản những cái này. Liền một câu huyện các người bệnh viện đại phu làm viêm ruột thừa đều có thể đem người tìm đường. Chết, hắn tính là gì đại phu? Các người đây cũng tính là gì bệnh viện? Người luôn là đồng tình kẻ yếu. Gia thuộc người nhà như vậy một ồn ào, công chúng sẽ tin ai? Nhất định là đồng tình kẻ yếu. Tín nhiệm gia thuộc người nhà. Đang nói, người bệnh đúng là bởi vì làm viêm ruột thừa mà chết tại trên bàn giải phẫu. Đây là sự thật, công chúng có bao nhiêu hiểu y? Lại có bao nhiêu người chịu nghe bác sĩ giải thích nói Dương Lệ là vì làm ruột thừa mà chết tại trên bàn giải phẫu, nhưng không phải là bởi vì trong quá trình giải phẫu không may xuất hiện chí tử, mà là vì nàng hoạn có nghiêm trọng phong tâm bệnh, trái tim tình huống quá tệ, thuật bên trong xuất hiện trái tim suy kiệt, cuối cùng dẫn đến cái chết. Không ai vui lòng nghe bác sĩ giải thích. Đại đa số người ngược lại sẽ nghe, kê nhiều đơn để thu tiền, khiển trách bác sĩ, khiển trách bệnh viện, ồn ào đến nước này. Đường Bằng Vũ trưởng 100 há mồm cũng giải thích không rõ ràng lắm. Vì lắng lại sự phẫn nộ của dân chúng, bệnh viện khẳng định phải xử lý Đường Bằng Vũ. Đương nhiên bệnh viện rất rõ ràng Đường Bằng Vũ làm là như vậy nghĩ cứu người, mà không phải hại người. Nhưng hiện tại gia thuộc người nhà ồn ào, chết cắn nói ngươi làm ruột thừa đều cấp nhân tìm đường chết này. Đồng thời không ngừng tại microblogging, hơi tín bằng hữu trong vòng tuyên bố như vậy tin tức. Càng ngày càng nhiều không rõ chân tướng người bắt đầu khiển trách bệnh viện. Khiển trách ngươi, bức bách tại dư luận áp lực bệnh viện cũng không thể không xử phạt ngươi. Ngươi Đường Bằng Vũ liền nhận thức a, vì bệnh viện hy sinh một lần, cuối cùng kết quả xử lý nhẹ thì khấu trừ Đường Bằng Vũ mấy tháng tiền lương, tiền thưởng, để cho hắn cho gia thuộc người nhà nhận lỗi bồi thường. Nặng thì miễn đi chủ nhiệm chức vụ, lấy xem hiệu quả về sau, cũng mặc kệ là loại kia kết quả, Đường Bằng Vũ đều không chịu nhận. Dựa vào cái gì ta vì một cái vốn không quen biết người chịu lớn như vậy ủy khuất? Trong lòng hắn nghĩ có bản thân tiền lương, tiền thưởng, chủ nhiệm vị trí là không có người bệnh chết sống, cho nên hắn là quả quyết sẽ không bốc lên nguy hiểm đi cứu người bệnh. Hắn điểm này tiểu tâm tư Sa Chí Bình nhìn ra được, Mễ Tử Hiên cùng Miêu Lão Ma cũng nhìn ra được, nhưng lại không thể nói hắn cái gì. Bác sĩ cũng là người bình thường, là người liền có tư tâm. Bằng yêu cầu gì một người bình thường vì cứu một cái vốn không quen biết người liền chịu lớn như vậy ủy khuất, dựa vào cái gì? Quý Mỹ Thần, chém giết cứu phòng, sau khi trở về cùng Mễ Tử Hiên, Miêu Lão Ma đồng dạng, cũng là vô kế khả thi. Sa Chí Bình biết bệnh người không thể tại trì hoãn. Lập tức nói, Đường chủ nhiệm, quý chủ mặc cho các ngươi cầm cái chủ ý a, đến cùng như thế nào chi? Quý Mỹ Thần thở dài nói, giải phẫu nguy hiểm quá lớn, nhưng không làm lại không được. Ta ý kiến là đi vào ngoại nhất, trong chúng ta khoa toàn lực phối hợp ngoại nhất khoa, quá khả năng tối đa nhất trị liệu người bệnh phong tâm bệnh. Đề cao người bệnh tâm công năng, một khi tâm công năng có thể nhịn chịu giải phẫu, liền lập tức giải phẫu a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.